Lửa và nước mắt, chương 27, quái xế đường đua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long dừng chân lại, hắn xoay quanh nhìn, rồi lại xoay sang một hướng nhìn. Hắn đảo mắt một vòng, một con lộ lớn, lại khá vắng. Nơi đó, mình có cảm giác nó còn xa lắm. Giờ mình phải làm sao đây? Mình cần thứ gì đó nhanh hơn. Long lại loay hoay nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Chết tiệt, nơi này cả xe ôm cũng không có là sao. Cũng không có chiếc taxi nào. Bài, chán thật, hay là tiếp tục chạy bộ ra lộ khác nhỉ? Hắn bước chân đi, định di chuyển. Chợt, hắn nghe gì đó ở phía sau. Dườm, dườm, dưa, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, ia, ia, bíp, dườm, ia, bíp. Hắn cố xoay lại nhìn kỹ hơn. Ôi, đệch, ở phía xa, một hàng lũ đang kéo đến. Một hàng lũ của người và kim loại. Cái bọn, một cơn bão, khốn, bọn chúng đang đi bão ở Sài Gòn. Phía trước Long là một thằng tắp ánh sáng của đèn xe và tiếng bóp còi, gồ ga tiếng bô nổ dữ dội. Những cô gái đứng thẳng tắp trên xe la hét cổ vũ, đám đông đang phấn khích nha. Ôi, chạy nhanh quá, sắp chạm rồi. Dườm, dườm, bíp bíp bíp, bíp bíp, ha ha ha, ia ia, as as, Long đang nhìn, hắn vẫn chưa tránh khỏi đường. Bỗng, hắn cười nhếch môi lên. Âu không âu, đoàn xe đang truy đuổi nhau dữ dội. Vòng đua đã đi được nửa đường. Một chiếc xe độ hình dáng rất oai dũng, có hai bô xe phía sau đang lướt vù vù trên đường, tạt ngang những cơn gió kéo dài sự rung động ra xung quanh. Chiếc xe bên hông sơn hình ngọn lửa màu xanh rất nổi, bên cạnh xe còn có cả đèn chiếu sáng nhấp nháy rất đẹp mắt. Chiếc xe này đang dẫn đầu, hắn đang bỏ xa những tên phía sau hắn thế mà không có gái, hắn chỉ đi một mình. Trong cái nón bảo hiểm, bên ngoài có dán hình ngọn lửa màu xanh nổi, tên quái xế đang cười khẩy. Lần này tiền độ còn không đến tay anh mày à, tao cho chúng mày sáng mắt ra cái gì gọi là huyền thoại quận 12. Hắn đang rất khoái chí, cả một đám phía sau đang đuổi theo hắn. He he, hít khói hết đi bọn liệt, ồ con bà nó, có thằng nào trên đường thế kia? Ở phía trước quái xế là một bóng người hơi to con đang đứng. Quay mặt về hướng quái xế nhìn, vì đi với tốc độ cao, ở xa và đèn đường nên quái xế chưa nhìn rõ. Lo gì? Không tránh thì anh cho nằm đo đường mà học một bài học đáng giá. Quái xế vẫn lao về phía trước, tên này thế mà không tránh, kệ cha nó, phang, chiếc xe chạy lên kéo theo tiếng, vô tê tê tê, ma sát với không khí, nó nhắm thẳng vào người trước mặt, đến, hụt, sao, tên quái xế nhìn không rõ được là tên này đã tránh sang lúc nào. Hay là cú tránh nhanh đến nổi mình không nhìn kịp, không thể, mình là tay đua có hạn mắt mình. Ý nghĩ trong tích tắc tên quái xế chưa nhìn rõ mặt người kia. Ý nghĩ tích tắc đến, chỉ thấy dường như tay của người kia có giơ ra chặn đầu xe lại. Hắn chưa kịp nghĩ, hắn chưa kịp phản ứng. Hắn thấy mình mất thăng bằng. Tốc độ đâu, gió đâu rồi. Hắn thấy, mặt đất bên dưới, hắn, bị thẩy lên trên trời. Hắn đang bay lên, mặt đất bên dưới. Chiếc xe, cũng đang ở bên cạnh hắn. Á, hắn kinh ngạc nhưng hắn chưa kịp nghĩ xem làm gì tiếp theo. Một cái bóng trắng xuất hiện bên hắn. Hắn chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười của ai đó. Ai đó lột bao tay trái của hắn ra rồi hắn ngô ngô ngơ ngơ bị đạp một đạp văng ra xa. Hắn ngã vào bụi cỏ gần đó. Hắn ngất đi trong hoảng sợ và do chấn động do rơi từ trên cao. Bóng trắng lấy cái bao tay đeo vào tay trái che một con mắt trên tay lại. Lại xoay sang cầm lấy hai tay cầm của chiếc xe từ giữa không trung. Cả hai cùng đáp xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh sau chạm đất, bánh trước đang còn chỉ lên trời. Hắn giống như vừa móc đầu xe vậy, đầu xe đập mạnh xuống đất. Két một cái, e-t-t-t, mạnh mẽ tiếp tục chạy về phía trước, kéo theo một vệt dài tiếng rít gió. Long nhớ lại lúc nãy, hắn đợi tên dẫn đầu chạy đến rồi né sang một bên, dùng một bàn tay nắm lấy đầu xe rồi quẳng cả hai lên trời. Lại nhảy lên cướp lấy cái găng tay và chiếc xe nhanh chóng. Coi bộ mình cũng rất có năng khiếu cướp giật nha. Đa tài thật, hai, tất cả sức mạnh này, con mắt này, xem ra cũng được việc đấy. He he, tiếng gió ù ù bên tai khiến hắn không còn cảm giác gì hết. Cứ tiến lên, nơi đó, đang ở phía trước, chiếc xe kéo một vệt sáng dài về phía trước kèm theo một đoàn đội đang la hét. Tên ở vị trí thứ hai, sau xe của Long nhìn thấy chiếc xe phía trước rẽ đường khác. Hắn nghĩ là tên dẫn đầu muốn chơi ở đường đua khác. Hắn cười khẩy, thích thì chiều, những chiếc xe sau thấy thế cũng lần lượt chạy theo sau. Một đội quân đang đến, tiếng hò hét rồ ga, bóp còi inh ỏi khắp nơi. Đêm, phải chơi cho thật hăng. Đêm, bữa tiệc của tốc độ, dân Sài Gòn đi bão. Âu không Âu, thông báo dân cư khu vực này nên tránh đường lớn, có một nhóm đua xe đang đến. Quận Gò Vấp lưu ý có một nhóm đua xe rất khích đang trên đường lớn, đề nghị giảm thiểu tai nạn xảy ra. Điều động người giữ trật tự khu B, điều thêm cảnh sát đến. Điện thoại của sở cảnh sát khu vực các nơi vang lên liên tục. Suốt 25 PS, Âu không Âu, vô TTT, một tiếng gió ma sát kéo dài trên con đường. Từ trên lầu mọi người nhìn xuống đường, có cả một đội quân nhỏ đang đi thắp sáng đường phố Sài Gòn. Chiếc xe màu lửa xanh nổi vẫn đang dẫn đầu. S-U-A-A-A-A-A-A-A-A-A, dô dô y, dô nào. Dô, dườm, dườm, bí pê bíp bíp, bíp, dườm, tiếng hò hét những cô gái đứng cổ vũ sau xe. Tiếng tẹt ra, nổ máy, nổ bô, loạt, loạn giữa tiếng gió trong tai. Long vẫn đang chăm chú đi đến, nơi đó, 25 PS rồi, đừng xảy ra chuyện gì đó nhé. Làm ơn, tôi đã đi hết tốc lực rồi đó. Hả, tới rồi, ở đây, ketetet, etetet, Long bóp thẳng đĩa lại, đạp cả thắng chân. Tên đi phía sau Long thấy có vấn đề nên cũng đạp thắng lại. Hắn thắng lại làm gì? Những tên phía sau cũng lần lượt đạp thắng lại. Long vẫn chưa dừng lại được. Khốn, lực quán tính lớn quá. Giờ làm sao, bực, liều, hắn xoay đầu xe lại, nằm ngang so với mặt đường. Hắn đặt chân xuống, buông hai tay ra chiếc xe theo quán tính lết đi một đường văng vào cây cột điện. Ầm, ầm, choang, choa ăng, xì, e-t-t-t-t-t, hai bánh của chiếc xe vẫn còn xoay bánh. Vài phụ tùng rớt ra, bên góc cây cột điện mẻ một miếng nhỏ. Chiếc xe móp méo, bị kéo lê trên mặt đường tạo thành một vết hằn màu trắng trên đường. Hiện giờ Long đã dừng lại, hắn đứng giữa đường. Những người khác đã dừng xe lại. Tất cả đang nhìn chằm chằm Long, ơ tên này là ai? Thằng này là ma mới à, sao không biết thông tin nhỉ? Long phía trước đang nhìn trầm ngâm về một căn nhà đối diện hắn. Mọi người nhìn sang, khách sạn Họa Mi 2. Cái biển màu vàng được đặt trước một ngôi nhà lớn cũng khá sang trọng, có ghi đủ thứ chi tiết mà một khách sạn cần có, bên trong có một quầy tiếp khách đơn giản. Có mấy chiếc xe đậu trước cái sân, có một cầu thang thông lên lầu trên. Khoảng 3, 4 tầng gì đó, có lan can nữa. Ồ, hắn định làm gì? Trước sự chứng kiến của mọi người, Long cất bước, đi từng bước một bước vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hắn đầy vẻ lo lắng. Trong tầm mắt của mọi người, hắn không do dự phóng thẳng vào khách sạn rồi vọt lên lầu. Tên đó có hẹn với con gà nào sao? Âu không Âu, 45 PS trước. Trong một quán cà phê gần khách sạn Họa Mi 2, một quán cà phê với phong cảnh đẹp. Trên sân thượng, những chiếc bàn gỗ được trang trí đơn giản, chủ yếu người ta đến ngắm cảnh quan mát mẻ để tâm sự trò chuyện để thư giãn. Giá cả cũng không hẳn là rẻ với một số người. Trong một cái bàn ngồi sát bên thành xi măng, một trai một gái đang nói đối diện nhau. Người con trai gương mặt hiền lành, có nét dễ thương. Ăn mặc rất lịch sự đang cười cười cùng một người con gái gương mặt hiền lành, mắt thanh mày tú. Giao thích nơi này chứ? Người con trai cười nhìn cô gái trước mặt hỏi. Người con gái uống nước đối diện tên là Đặng Thạch Giao. Nhưng người con trai không phải là bạn trai cô ấy. Giao đang lẳng lặng cúi đầu uống nước nghe thấy câu hỏi cô ngẩng đầu dậy. Đôi mắt to chớp chớp thỏ thẻ đáp có vẻ hơi miễn cưỡng. Thế, người con trai cười cười nói. Đâu cần xa lạ với mình như vậy chứ tuy rằng mình thích Giao nhưng Giao có bạn trai rồi thì mình và Giao vẫn làm bạn được mà. Phải không, Giao nghe xong lại cúi đầu xuống, vân vê cái áo. Mặt cô khó xử nhìn chằm chằm ly nước trước mặt, cô lại thỏ thẻ đáp rất có vẻ khó khăn. Giao, thấy ngại lắm, vả lại, bạn trai Giao không thích Giao gặp trường. Giao, CN lỗi trường, xin lỗi, người con trai tên trường nghe xong cười cười, hắn cúi đầu xuống uống nước rồi lại cười nói. Giao có nhất thiết phải vậy không? Vậy hôm nay là ngày cuối cùng Giao gặp trường có phải không? Giao im lặng không nói gì, trường cũng nhìn cô. Cả hai đều im lặng, thời gian cứ thế trôi qua. Một lát sau, xin lỗi trường nha, bây giờ đã trễ lắm rồi. Nhỏ lớn Giao chưa đi trễ như thế bao giờ, ba mẹ chắc là đang lo cho Giao lắm. Giao là người xấu, Giao biết trường rất buồn. Giao xin lỗi, bây giờ Giao phải về rồi. Xin lỗi trường nhiều nhé. Xin lỗi, cô nói xong im lặng, lại vân vê áo mình. Trường cũng im lặng, hắn chỉ nhìn cô. Hắn yêu cô đã 4 năm rồi, yêu một người không có lời đáp lại. Hắn vẫn chấp nhận, rồi hắn trở thành học sinh giỏi, thể thao cờ vua. Là một người con trai hoàn mỹ trong mắt các cô gái. Nhưng hắn không yêu ai cả, hắn sau khi đạt được rất nhiều điều hoàn mỹ. Hắn quay lại, hắn cầu hôn cô nhưng, bông hóa xinh đẹp trong lòng hắn lại có người hái đi. Hắn hận ông trời trêu đùa cùng hắn, Hắn thở dài một hơi, hỏi nhỏ Giao. Giao có thấy buồn ngủ không? Giao đôi mắt lim dim ngước lên nhìn hắn, đáp nhỏ. Có một chút. Trường vươn tay ra từ từ đến gần mặt Giao. Bàn tay ấm ấy áp vào má Giao, Trường vuốt ve nó vẻ say mê. Nước mắt Giao trào ra, cô không thể cử động được, là nước trong ly, thuốc mê, cô đang hối hận, cô biết hắn sắp làm gì cô, tuy cô không rành về việc này nhưng mẹ cô từng dạy cô nhiều lần. Cô biết, tên cầm thú đó sắp lấy đi đời con gái cô, tôi, không muốn, 30 PS trước, trong khách sạn Họa Mi 2, trong căn phòng 43. Trên cái giường trắng mốt một người con gái mắt xinh mày tú đang nằm trên đó. Nước mắt từ hai má cô vẫn đang tuôn ra, cô không muốn ngất đi, cô cũng không muốn buông xuôi nhưng cô không làm gì khác được. Cô không cử động được, cô là món đồ cho người ta đùa cợt. Khóc, cô chỉ có thể khóc. Trường quỳ bên dưới giường, một tay đang vuốt ve mặt cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trường ấm áp, Trường cứ vuốt ve mặt cô không biết chán. Cứ như chỉ bấy nhiêu đã làm cho hắn hạnh phúc. Trường yêu Giao nhiều lắm. Trường thủ thỉ với Giao đang nằm. Hắn lại nói tiếp, Trường không muốn làm thế này đâu. Thật đó, có lẽ Giao sẽ hận Trường nhiều lắm. Nhưng an tâm, Trường sẽ lấy Giao làm vợ, sẽ chăm lo cho Giao thật tốt. Bù đắp tất cả cho Giao. Nhé, bà xã, hắn mỉm cười, rất hạnh phúc. Hắn cười cô ấy khóc. Lần đầu tiên gặp Giao, Trường đã hoàn toàn yêu Giao, Giao biết không? Lúc đó, hắn tiếp tục nói, bày tỏ tình cảm của mình cho người hắn yêu. Cô nghe, nước mắt trào ra chưa dứt. Không phải nước mắt cho cảm động. Khóc, cô chỉ biết khóc, làm sao bây giờ, ai đó, cứu tôi với, cứu tôi, anh, cứu em với, cứu em, hiện tại, cô vừa nghe bên ngoài có tiếng xe cộ ầm ĩ gì đó. Mọi thứ lại lắng xuống, buồn ngủ quá, không được, phải thức, tại sao muốn buông xuôi thế này, không được, Trường đã tâm sự với cô rất nhiều, cô không nhớ gì cả. Đầu óc cô trống rỗng, cô sợ lắm, cô thấy bất an, thấy rất là sợ hãi. Ai đó, cứu tôi với, môi của Trường đang cách rất gần môi cô, sắp rồi. Dầm, tiếng phá cửa có ai đó vừa vào phòng, Trường bị kéo ra rồi. Bụp, dầm, xoảng, thằng chó, tiếng ai vậy, nghe quen quá, tao yêu cô ấy thật lòng, mày là thằng nào, bạn trai cô ấy à, tiếng của Trường hét lên. Bụp, dầm, bụp, bụp, bụp, bụp, dầm, xoảng, cốt, mày hãy nhớ ngày hôm nay đấy. Sao lại im lặng trở lại rồi, ai đó đang ôm mình. Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Đừng lo nữa nhé, một giọng nói trầm buồn lọt vào tai cô. Mình buồn ngủ quá, mình không thấy mặt người này. Nhưng sao cảm giác này an toàn thật? Tại sao được người này ôm mình lại thấy an toàn thế này? Cảm giác thân thiết như đang ở nhà. Mình muốn ngủ, buồn ngủ quá. Mình không còn sợ nữa rồi. Ngủ thôi, bóng tối dần đến, đôi mắt cô bé khép lại. Long nhìn Giao nhắm mắt lại ngủ thiếp đi mà mỉm cười ấm áp. Hôm nay thật là phiêu lưu quá nhỉ cô bé. Chắc cũng mệt rồi, hắn nhìn sơ qua căn phòng, cửa đã bị hắn phá hư, mấy đồ linh tinh trong phòng cũng cùng chung số phận. Vừa phá cửa xông vào thì hắn đã kéo tên kia ra nện ngay một nện, thấy hắn còn trả treo nên sẵn tiện. Đánh thêm vài cú cho giãn gân giãn cốt, tất nhiên cô dùng sức mạnh của con mắt rồi, nếu không thì tên đó chết chắc à, hắn vuốt tóc cô gái đang nằm trong lòng mình. Quả nhiên là thần giao cách cảm, khi nào cô gái này gặp chuyện thì mình sẽ được tương thông. Hắn nhớ lại lúc nãy. Hắn định cùng đi với Nhã thì hắn nghe thấy tiếng kêu cứu ở rất xa, lạ hơn là hắn còn biết chính xác vị trí kêu cứu. Hắn đã đoán từ giọng nói và chuyện cũ, là Giao, ai đó, cứu tôi với, cứu tôi, anh, cứu em với, cứu em, ôi, mấy câu đó cứ vang vọng trong tai hắn suốt hơn nửa tiếng rồi. Cũng may mấy tiếng đó giờ đã ngủ ngon giấc rồi. Hắn đặt cô gái nằm lại xuống giường, cười ấm áp. Hắn không thấy phiền mà lại cảm thấy có gì đó vui vẻ, ngọt ngào trong lòng. Hắn bắt cái điện thoại trên tủ nhỏ lên, quay số cho quầy tiếp tân. Chuyện là, nên hồi nữa sẽ có người bồi thường tổn thất. Phải, vậy nha, hắn thông báo có thiệt hại và một lát sẽ có người trả. Hắn lại mò trong túi của Nhã, lấy ra một cái điện thoại xinh xắn. Có chút đụng chạm, thì, trường hợp bất đắc dĩ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trượt nắp lên, 18 cuộc gọi nhờ từ, Daddy, phù, hắn bấm vào nút gọi, bên dưới lầu, đội quân quái xế đang chờ tên lạ mặt đi xuống. Cả đám đang hò hét réo gọi hắn làm cho cả nhân viên lẫn khách trong khách sạn xanh mặt. Đó là lý do sao mà tên Long lúc nãy phá hoại mà chẳng ai thèm đếm xỉa cả. Hắn muốn chết à, hắn đang đi đâu đó, đang đua cơ mà, hắn đến rồi, mọi người nhìn rõ gương mặt người lạ, không có gì đặc biệt. Mọi người nhìn hắn đi từ từ ra. Một người to con trong nhóm đi ra, áo thun mỏng màu đen sát người. Lộ ra những cơ bắp chắt nịt bên trong lớp áo, môi có vết thẹo dọc nhỏ và đầu thì cạo bóng. Hắn đi ra, cả đám phía sau hò hét, anh Phong, anh Phong, anh ra dạy lính mới à? Người tên Phong móc trong túi ra một gói rét, lấy trong đó một điếu, bật lửa châm lên, hít vào một hơi sâu, phả ra trước mặt người mới đến. Phì hô, mùi thuốc lá cùng cái miệng, thơm, của tên Phong này làm Long khó chịu, tên này thật to lớn, Long phải ngước nhìn mới thấy được cái đầu hắn. Long cười mỉm, không nói gì, nhìn cả đám đang hò hét cổ vũ hành động vừa rồi phía sau. Hắn đi lại gần cây cột điện, tay phải hắn giang ra áp lên bề mặt cây cột. Cả đám người đằng sau hứng thú nhìn theo xem hắn làm gì. Hắn co tay lại, rộp, ộp, ộp, rộp, rào, gào, mọi tiếng hò hét im bặt. Phong há hốc mồm ra, điều thuốc rớt xuống đất. Hắn không tin vào mắt mình nữa, cái gì thế này hả? Tên trước mặt hắn, đang, dùng 5 ngón tay mà bóp nát bê tông từ từ mà co tay lại. Bạc, Long gỡ tay ra khỏi đó, dưới đất đầy mảnh vụn xi măng. Trên bề mặt cột điện có 5 rảnh nhỏ hẳn rõ ràng lên trên mặt. Hắn xoay lại nhìn những gương mặt đang đờ đẫn phía sau. Hắn mỉm cười, chân phải hắn co lên, đạp mạnh xuống, rầm, chân phải hắn vừa hân hạnh tạo ra một cái lỗ nho nhỏ. Mọi người nuốt nước miếng cay ực, hắn kéo lê cái chân đi. Rê-tê-tê-tê, cái lỗ lúc đầu đã được tạo thành một nửa vòng tròn bị đào sâu vào đất đập vỡ xi măng và gạch lót bên trên. Tất cả im lặng như tờ. Mọi người chết lặng đi, nhìn theo Long. Long chậm rãi bước đến cạnh Phong, cúi đầu xuống. Mồ hôi của Phong chảy ra ướt cả trán, hắn không dám cử động mạnh nữa là. Long đưa chân ra, dụi nhẹ tàn thuốc còn đang cháy bên cạnh Phong. Tắt rồi, không còn khói nữa nhé. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, anh to con à, Long nhìn quanh một cái. Các ánh mắt đủ sắc thái đang nhìn hắn, đa phần là mở to kinh ngạc. Long lạnh nhạt mở miệng, lát nữa, sẽ có người đến đây để. Tôi không muốn, mọi người hiểu chứ, nói xong hắn bỏ đi, để lại một đám anh chị đang ngẩn tò te ở đây. 20 PS sau, một chiếc taxi đến trước khách sạn. Một cặp vợ chồng già xám mặt khi thấy cả đám anh chị ở đây. Không ngờ, một tên đàn anh tên Phong, thân hình to lớn, cơ bắp đầy mình với cái đầu bóng lại vô cùng lịch sự, lễ độ. Rất ân cần giúp đỡ cho cặp vợ chồng già. Họ lên lầu, đưa con gái họ, giao lên taxi để đưa đi bệnh viện. Dù lúc nghe điện thoại thì chỉ bảo là thuốc mê nhưng cũng phải cẩn thận kiểm tra mới được. Họ cố hỏi là ai đã cứu con gái họ, nhưng đám dân anh chị lại đưa ra vẻ mặt mếu máo, giờ khóc giờ cười. Bọn tôi cũng muốn biết đó chứ. Sau hôm đó, ba mẹ của Giao đã thay đổi cách nhìn về dân anh chị. Họ cũng dễ thương, lịch sự và lễ độ với người già đó chứ. Tuy hôm đó tên Phong đã hạ mình như thế nhưng sau này chả ai coi thường hắn cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng ghi lòng tạc dạ lần đầu tiên hắn lại hiếu thảo với người già như vậy. Cả ông bà già của hắn mà còn chưa được vậy. Ôi, cái tên khốn nạn đó là ai thế? Lúc đó, Long đã đón taxi đi đến một nơi khác cách trường.